Chương 490, sinh nhật vui vẻ, Nam. Rõ ràng Hàn Nặc lời giải thích này nghe tất cả đều là điểm đáng ngờ, nhưng là Lâm Việt nhưng không có hỏi nhiều. Mặc kệ hôm qua Tiểu Nặc là bởi vì cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ cho nên mới quên về nhà, còn là bởi vì đột nhiên gặp Kiều Tử Mạc cho nên mới chưa có về nhà, dù sao kết quả cuối cùng đều không khác mấy. Lâm Việt không muốn biết sau lưng chân tướng, mà Hàn Nặc cũng không dám nói cho hắn biết chân tướng. Hai người đều ôm một loại chân quý lập tức trạng thái, mang tâm sự riêng, không quan tâm. Hai người trầm mặc ăn một hồi đồ vật, Hàn Nặc bởi vì trong dạ dày không thoải mái, cho nên ăn đến cũng không nhiều. Bọn họ rất có ăn ý, ai cũng không có chủ động nhắc tới tối hôm qua Lâm Việt sinh nhật tiệc tối, cho nên đến cuối cùng Hàn Nặc cũng không biết đêm qua Lý Tâm Nghi từng tới Lâm gia, mà Lâm Việt cũng không biết Hàn Nặc trở lại Lâm gia. Đồ ăn xong qua đi, Lâm Việt hơi chút thu thập một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, mới rạng sáng 4 giờ. Thời gian còn sớm, nếu không ngươi lại ngủ một chút nhi đi. Ừm. Hàn Nặc vuốt vuốt cái chán, đúng là còn mê man, nàng cu nở dê dứt khoát liền nằm giường bên trên đi. Hàn Nặc nằm xuống qua đi, nhìn một chút Lâm Việt. Phát hiện Lâm Việt vẫn như cũ ngồi tại bên giường trên ghế không hề động. Cách Hừng Đông còn có mấy giờ đâu rồi, Lâm Việt ca ca tổng sẽ không cần vẫn luôn tại nơi này ngồi đi. Lâm Việt ca ca, ngươi không ngủ được sao? Lâm Việt lúng túng một chút, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi. Bởi vì cái quán rượu này là Lâm thời tìm, cho nên phòng bên trong cũng không có rất rộng rãi ghế sofa, Lâm Việt liền ngủ ghế sofa lý do cũng không tìm tới. Hàn Nặc cu nở dê không có vội vã nói cái gì, nhắm mắt lại, thế nhưng lại cũng không nghĩ ngủ ý tứ. Nàng trên giường lăn qua lộn lại mấy lần, sau đó vẫn là mở mắt. Lâm Việt vẫn như cũ ngồi tại bên giường nhìn nàng, thấy được nàng mở to mắt, lập tức hỏi, thế nào, ngủ không được? Lâm Việt ca ca, ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm A tốt. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Hàn Nặc hướng về Lâm Việt vô vô nàng bên trái giường vị trí. Lâm Việt ca ca, ngươi ngủ nơi này đến, sau đó chúng ta nằm nói chuyện phiếm. Hàn Nặc vốn di ý tứ kỳ thật chính là muốn để Lâm Việt cu nở dê ngủ đến giường bên trên đến, nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là không nghĩ Lâm Việt vẫn luôn ngồi ở chỗ đó mà thôi. Thế nhưng là Lâm Việt lại có vẻ có chút khó khăn cùng lúng túng. Nhớ rõ một lần kia cùng Tiểu Nặc cùng đi xê thành, bọn họ bị Diệp Tuyết tính kế được một cái phòng, đã đủ làm Lâm Việt xấu hổ. Hắn là cái nam nhân trưởng thành, cho tới hôm nay đã đờ ơ y 20 tuổi tròn, có một số việc nhẫn nại đứng lên, cần phải so Tiểu Nặc cái này còn một mặt ngây thơ tiểu cô nương khó nhiều. Lâm Việt kéo ra khỏe miệng, cố ý tránh ra Hàn Nặc ánh mắt, không không cần đi. Ta ngồi ở chỗ này rất tốt. Lần này Hàn Nặc cũng không đáp ứng, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay liền đi kéo Lâm Việt cánh tay, sau đó còn cố ý trêu ghẹo nói, Lâm Việt ca ca, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ cho nên mới? Lâm Việt lập tức mặt đỏ lên, thế nhưng lại chưa quên phản bác, ta không có à, ta vậy ngươi còn chưa lên? Lâm Việt thật là có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết Tiểu Nặc là thật đối chuyện nam nữ không có chút nào hiểu đâu rồi, y vẫn là cố ý muốn làm khó hắn. Chẳng lẽ nàng không rõ, là một cái nam nhân bình thường cùng một cái chính mình thích nhiều năm nữ hài nằm tại cùng một trên giường lớn, hơn nữa còn cái gì cũng không thể nghĩ, không thể làm, là một cái chuyện thống khổ giường nào sao? Hắn mặc dù có tự tin chính mình tự chủ có thể chiến thắng những cái đó ý nghĩ tà ác, nhưng là đây cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng được không? Thật có chút ma nhân a.